Xin chào các bạn, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ở dưới Tuyệt Vân Nhai một ngày, cho đến Hồng Nhi triệt để mệt mỏi đã rời, bổ nhào vào trên người Vân Triệt, nghiêng đầu ngủ thiếp đi. Vân Triệt cuối cùng mới được phép rời đi. Vân Triệt nhẹ nhàng ôm lấy Hồng Nhi, chuyển vào trong không gian của Thiên Độc Châu, động tác hết sức mềm nhẹ trong mắt, cũng mang theo vài phần cương triều, giống như khi đối mặt với nữ nhi. Nhìn dáng vẻ của hắn, ánh mắt Kiếp Nguyên thay đổi rất nhỏ, đột nhiên nói: "Ta cũng đã từng như ngươi." "Hả?" Vân Triệt ngẩng đầu lên, tỏ vẻ không hiểu. "Thân là ma đế, ta từng hủy diệt không biết bao nhiêu sinh linh, cho dù xóa đi sự tồn tại của một tinh cầu, đều sẽ không hề có cảm xúc gì. Nhưng sau khi có nữ nhi trở thành mẫu thân, ta không tự chủ được trở nên nhân từ, thậm chí bắt đầu không thể tiếp nhận được bản thân sát sinh, bởi vì ta không muốn dùng đôi tay dính máu tươi của mình đi ôm ấp nữ nhi của ta." Vân Triệt ngớ ra. "Có nữ nhi trở thành mẫu thân, sẽ cảm giác thế giới trước kia trở nên đẹp lắm. Sau khi con người trở nên nhân từ, vạn linh trong mắt cũng đều giống như trở nên nhân từ lương thiện. Sát tâm, cảnh giác, quả quyết trước kia cũng sẽ trong bất tri bất giác yên lặng nhạt nhòa đi." Kiếp Uyên nhẹ nhàng thở dài một tiếng. "Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân ta dễ bị mạt ách tính kế. Cho tới bây giờ ta đều không biết đây rốt cuộc là ưu thế hay là chỗ thiếu hụt trong tính người. Mà trong những năm ở ngoài hỗn độn kia, ta dần dần chân chính rõ ràng, lấy lập tức và cấp bậc của ta, chính là bởi vì có người nhà tốt đẹp, ngược lại càng trở nên thêm ngoan tuyệt hơn, dùng đôi tay nhuốm máu đi ôm ấp người thân, cũng khiến người thân nhuốm máu. Nếu đổi lại là ngươi, ngươi sẽ lựa chọn như thế nào?" Vân Triệt: "Ở dưới khí tức hỗn độn hiện giờ, ngươi có thể trong khoảng thời gian nửa giáp có được thành tựu như vậy, chính là từng trải qua lượng lớn máu tươi và tôi luyện sinh tử. Nhưng ngươi bây giờ có theo đuổi bị động đối với lực lượng, nhưng không có huyết khí với lệ khí xứng đôi với nó. Ngược lại, lòng tràn đầy đều là ý niệm nhân từ cứu thế. Đây có lẽ là chuyện tốt đối với người khác, nhưng ngươi lại khác. Ngươi cũng nên rõ ràng bản thân khác biệt. Ngươi kế thừa lực lượng của Nghịch Huyền, nhất định trở thành vương giả thế gian. Nhưng vương giả không chỉ khiến cho người ta kính trọng, còn khiến cho người ta sợ hãi. Ngươi cần phải có ý thức khắc chế mềm yếu trong tâm linh của bản thân. Mà theo cá nhân ta mà nói, ta tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy ngươi kế thừa lực lượng của hắn, biến thành người lương thiện giống như hắn năm đó." Vân Triệt ngẫm nghĩ, gật đầu nói: "Ừ, lời của tiền bối nói, vãn bối nhớ kỹ." Ánh mắt Kiếp Uyên liếc xéo, đột nhiên nói: "Đúng rồi, nữ nô mà ngươi thu không tệ." "Hà?" Vân Triệt không biết vì sao Kiếp Uyên đột nhiên đề cập đến Thiên Diệp. Chỉ luận về dung mạo, nàng ta có thể so sánh được với cái gọi là thánh tiên hạng nhất thần tộc Lê Sa năm đó. Kiếp Uyên luôn luôn vô cùng lãnh đạm. Khi nhắc đến mấy chữ thánh tiên hạng nhất thần tộc Lê Sa, rõ ràng mang theo tiếng nghiến răng nghiến lợi. Nhìn thoáng qua thần sắc của Kiếp Uyên, Vân Triệt lo sợ hỏi: "Tiền bối, dường như từng có ân oán với sinh mệnh sáng thế thần Lê Sa." Kiếp Uyên quay mặt sang chỗ khác, khẽ hừ lạnh, lạnh lùng nói: "Năm đó, Nghịch Huyền khi còn niên thiếu, ngu dốt, đã từng theo đuổi Lê Sa vẻn vẹn trăm vạn năm, lại thủy chung bị Lê Sa cự tuyệt. Cuối cùng, dưới tan nát lòng, đi tới ranh giới ma tộc, mới gặp được ta." Thánh tiên hạng nhất thần tộc gì chứ? Vốn chính là nữ nhân ngu xuẩn, có mắt không tròng, không biết cái gì. Nghịch Huyền có chỗ nào không xứng với nàng ta? Tiền bối nói rất đúng. Vân Triệt cúi đầu thật sâu, trên gương mặt thoáng run rẩy. Quả nhiên cho dù nữ nhân ở cấp bậc nào, về điểm này hoàn toàn giống nhau. Đáng tiếc, Hồng Nhi lại cứ nhận ân huệ của nàng ta. Kiếp Uyên lẩm bẩm một tiếng, xoay người sang chỗ khác. Ngươi đi đi, nhớ kỹ lời của ta, một tháng sau lại đến đây tìm ta. Trong thời gian này, lý do gì cũng không được đến quấy nhiễu. Vân Triệt rời đi, thế giới hắc ám dưới Tuyệt Vân Nhai lại quay về yên tĩnh. Từ sau khi Kiếp Uyên đến đây, âm thanh như cự thú rít gào không ngừng vang vọng trước kia đã chưa hề vang lên nữa. Ở dưới khí tức hắc ám như có như không của Kiếp Uyên, những cự thú hắc ám kia không lúc nào không trong sợ hãi run rẩy. Nhìn U Nhi lại bình yên ngủ thiếp, Kiếp Uyên đứng trong biển hoa âm u, cặp mắt khiến bạn linh kinh hãi kia vào lúc này lại che phủ mê man với buồn bã thật sâu. Nàng nhẹ nhàng tự nói: Nghịch Huyền, vì sao nhiều năm trôi qua như vậy rồi, ta vẫn không cách nào quen được với thế giới không có chàng. Ta sống chấp nhất như vậy, vội vã trở về như vậy. Cho tới bây giờ, muốn nhất không phải là báo thù, mà là nhìn thấy chàng, nhìn thấy nữ nhi của chúng ta. Tất cả tộc nhân, bạn bè kẻ địch, kẻ thù đều đã không còn, hỗn độn cũng đã trở nên vô cùng xa lạ. Nhưng nữ nhi của chúng ta vẫn còn ở đây. Tuy rằng con bé từng nghịch kiếp của chúng ta biến thành Hồng Nhi và U Nhi, nhưng ít ra sự tồn tại của con bé bị xé nhỏ, nhưng cũng không thiếu hụt. Hồng Nhi vĩnh viễn vui vẻ không lo như vậy. U Nhi chỉ cần có người làm bạn sẽ thỏa mãn như vậy. Hơn nữa, ta cuối cùng đã tìm được phương pháp để cho con bé trở thành hoàn chỉnh, cũng vĩnh viễn có người làm bạn. Vận mệnh hủy diệt tất cả, nhưng lưu lại nữ nhi của chúng ta. Ta rốt cuộc nên oán hận vận mệnh hay là nên cảm ơn vận mệnh? Nàng nhắm mắt lại thì thầm như mộng. Nghịch huyền, ta biết chàng muốn ta làm cái gì, nhưng mà tha thứ cho ta lại một lần nữa vi phạm ý nguyện của chàng, bởi vì ta tìm được một lựa chọn còn tốt hơn. Nàng ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt có vô số vết khắc lại sao động lên nụ cười mà bất cứ sinh linh nào đều không thể nhìn thấy, không thể tin nổi. Nghịch huyền, chàng chờ ta. Tìm được chỗ đi về thích hợp cho U Nhi, cũng là nơi con bé thích nhất, ta cuối cùng có thể gặp lại chàng. Rời khỏi Tuyệt Vân vực sâu, Vân Triệt bay về phía Thiên Huyền Đại Lục. Tốc độ không nhanh, luôn cau mày, giống như tâm sự nặng nề. Thiên Diệp Ảnh Nhi vẫn duy trì khoảng cách đều đều, theo ở phía sau. Linh giác quét qua thế giới hẻn mọn đặc biệt thấp hơn trong nhận thức của nàng. Chủ nhân đang nghĩ gì vậy? Hỏa Lăng ân cần hỏi. Vân Triệt hồi hồn lại, nói. Vài lần tiếp xúc, ngươi cảm thấy kiếp Thiên Ma Đế là người như thế nào? Hỏa Lăng rất nghiêm túc nghĩ một lúc đáp lại. Lần đầu tiên khi nhìn thấy nàng, ta thật sợ hãi không cách nào khống chế. Nhưng mà thông qua chủ nhân vài lần gần gũi với nàng, ta ngược lại không bao giờ cảm thấy sợ hãi nữa. Ngược lại, bởi vì nàng, cũng bởi vì chủ nhân đã thay đổi nhận thức về ma với hắc ám huyền lực trước kia. Hơn nữa, ta cảm nhận được nàng vô cùng cô độc. Một sự cô độc không nói lên lời. Hơn nữa, mỗi một lần nhìn thấy nàng, cảm giác này đều sẽ càng thêm mãnh liệt. Ánh mắt Vân Triệt hơi phức tạp. Hóa ra không chỉ có một mình ta cảm thấy vậy. Trên đời này, có rất nhiều người đến hết cuộc đời đều đi theo đuổi quyền lợi, địa vị và lực lượng vô thượng. Người càng đứng ở chỗ cao càng như thế. Mà kiếp Thiên Ma Đế, lực lượng của nàng không người có thể nghịch. Sự tồn tại của nàng còn hơn xa tất cả đương thời. Nàng có thể hiệu lệnh, sử dụng bất cứ sinh linh gì, có thể tùy ý làm chuyện muốn làm, thứ muốn làm, chỉ cần tồn tại đều có thể tùy tay mà được. Có thể quyết định vận mệnh tồn vong của sinh linh gì, thậm chí có thể dễ dàng thay đổi tất cả quy tắc, pháp tắc, kết cục. Độ cao và quyền lợi tuyệt đối này, kể cả Long Hoàng chí tôn hỗn độn, cho dù 10 Long Hoàng đều khó có khả năng có được. Cho dù là cường giả chí tôn, dồn hết cả đời theo đuổi vị diện rất cao, bọn họ cũng tuyệt đối không dám hy vọng xa vời như thế. Nhưng mà, kiếp Thiên Ma Đế có được tất cả. Trong khoảng thời gian nàng về thế, lại lạnh nhạt đến kinh người. Nhìn không thấy vẻ kiêu ngạo lăng nhiên, nhìn xuống Vạn Linh, càng không có hiệu lệnh, sử dụng, đòi lấy gì, cũng không cảm thấy hỉ nộ ái ố. Thậm chí chưa bao giờ công khai, cũng không để cho số lượng người có hạn biết được chân tướng công khai sự tồn tại của nàng ra thế nhân. Vân Triệt lắc lắc đầu. Không chỉ có như thế, nàng lại không hề có hứng thú đối với Tà Anh Vạn Kiếp Luân, đối với Thủy Tổ Thần Quyết. Khó giải đó. Thời gian kiếp Thiên Ma Đế tồn tại vô cùng lâu dài, cả đời nàng đã trải qua cũng không phải sinh linh đương thời nào có thể sánh bằng, cho nên tâm tình và lối suy nghĩ của nàng chúng ta khó hiểu cũng là chuyện quá mức bình thường. Hỏa Lăng nhẹ nhàng nói, cũng như nàng ở bên cạnh Thần Hy đã nhiều năm, nhưng từ trước đến giờ đều không cách nào chân chính biết được Thần Hy đang nghĩ cái gì, càng không cách nào lý giải nổi chuyện Thần Hy đã làm đối với Vân Triệt. Vân Triệt ngẫm nghĩ, gật đầu nói, ừ, ngươi nói đúng, cảm giác duy nhất mà ta có thể xác định giống với ngươi như đúc, nàng thật cô độc, hơn nữa còn cô độc, mà có khả năng cả đời chúng ta đều không thể lý giải được. Hai hàng chân mày của Vân Triệt trầm xuống, trong mắt lóe lên quang mang kỳ lạ. Nàng để cho ta có một tháng sau lại đi tìm nàng, sau đó sẽ nói cho ta đáp án. Ta có cảm giác, đáp án mà một tháng sau nàng nói với ta, rất có thể sẽ trực tiếp quyết định vận mệnh của hỗn độn sau này. Trở lại Thiên Huyền Đại Lục, linh giác của Vân Triệt đảo qua. Vân Vô Tâm quả nhiên đang ở Băng Vân Tiên Cung, đi thẳng tới Băng Vân Tiên Cung. Vân Vô Tâm cũng không phải đang tu luyện mà đi theo Sở Nguyệt Thiền học viết chữ. Bé học cực kỳ nghiêm cẩn, bàn tay nhỏ bé trắng nõn giống như đang nhẹ nhàng bay múa trên cuộn giấy. Độ mạnh yếu không nặng không nhẹ, chữ viết hết sức xinh đẹp và lại không hề có cảm giác non nớt. Vân Triệt yên lặng nhìn, ban đầu không muốn quấy rầy. Đến phía sau, Tầm mắt và tinh thần của hắn không tự chủ đắm chìm vào trong nét bút của bé, không muốn rời đi. Lại viết xong tràn đầy một trang, ngước mắt nhìn thành quả của mình. Bé rất vui vẻ, cười đắc ý. Vừa xác định, xin khích lệ từ phía mẫu thân, liếc mắt một cái đã nhìn thấy Vân Triệt. Không biết xuất hiện ở đó từ lúc nào đang mỉm cười nhìn bé. Phụ thân! Đôi mắt Vân Vô Tâm sáng ngời, kêu to một tiếng rồi bay tới. Vào lúc này Sở Nguyệt Thiền cũng mới phát hiện ra sự tồn tại của Vân Triệt. Thân thể thần tiên khẽ chuyển. Người đã trở lại. Nàng nhìn nữ tử Kim Y ở phía sau Vân Triệt, mắt đẹp nhất thời khựng lại. Trên người Thiên Diệp Ảnh Nhi không hề phóng thích ra huyền khí, nhưng mà khí tức vô hình ở cấp bậc thần giới đều uy lăng vạn sinh, mang đến cho Sở Nguyệt Thiền một cảm giác áp bách đáng sợ, vượt trên nhận thức của nàng vô số lần. Vân Triệt ôm lấy nữ nhi, chính là thân hình của Vân Vô Tâm, 14 tuổi rưỡi, đã thon dài rất nhiều. Chiều cao đã thoáng lướt qua bờ vai của hắn, đã không cách nào giống như vài năm trước đây, một tay ôm vào trước ngực, để cho hắn có một cảm giác tiếc nuối là lạ. Trong miệng cũng bật thốt lên nói, ha ha, mới hơn nửa tháng không gặp, sao lại giống như cao lớn hơn? Bất chi bất giác, lại có 2 năm đã đến tuổi lập gia đình rồi. Hạ Khuynh Nguyệt chính là vào năm tròn 16 tuổi đã gả cho hắn. Thời gian thật sự tàn khốc mà. Vân Vô Tâm vui cười bổ nhào trên người hắn hồi lâu, lực chú ý đột nhiên chuyển hướng sang trên người Thiên Diệp Ảnh Nhi đang yên tĩnh đứng ở đó. Dáng người đẹp đến ngây thơ như Vân Vô Tâm đều cảm thấy xinh đẹp kỳ quái. Phụ thân, vị tỷ tỷ này là ai vậy? Sẽ không phải... Nàng là tùy tùng của phụ thân. Vân Triệt bằng tốc độ nhanh nhất cắt ngang lời bé nói, sau đó dùng ánh mắt tinh thuần, kiên định nhìn về phía Sở Nguyệt Thiền. Sở Nguyệt Thiền, Vân Vô Tâm rõ ràng có phần hoài nghi. Tuy tung, thật sự không phải là quan hệ kỳ kỳ quái quái. Hơn nữa, vì sao vị tỷ tỷ này lại đeo mặt nạ vậy? Nhưng mà mặt nạ này thật đẹp nha. Đương nhiên bởi vì dáng vẻ của nàng khó coi, cho nên phải che giấu đi rồi. Vân Triệt mặt không đỏ, tim không đạp mạnh nói. Thiên Diệp Ảnh Nhi khẽ quay mặt đi một chút, giống như rất không thích đánh giá này của Vân Triệt. Hả? Vân Vô Tâm rất nghiêm túc quan sát Thiên Diệp Ảnh Nhi hồi lâu, non nửa dung nhan dưới mặt lạ, mỗi một tấc đều giống như mỹ ngọc tạo thành, tinh xảo, hoàn mỹ đến mức độ làm cho không có người nào có thể không kinh thán. Bé nhỏ giọng nói, nhưng mà thoạt nhìn dáng dấp của nàng có vẻ thật đẹp mắt nha. Thật ra ở trong mắt của người khác thì dáng vẻ của nàng có thể là rất đẹp mắt, nhưng mà so với nương của con kém rất xa, rất xa. Cho nên ở trong mắt của phụ thân, đương nhiên thuộc về khó xem rồi. Vân Triệt cười híp mắt. Thiên Diệp Ảnh Nhi rất nghiêm túc, liếc nhìn Sở Nguyệt Thiền, sau đó quay cả khuôn mặt đi. Vân Vô Tâm giống như đã hiểu. Ảnh mới vừa nói ra khỏi miệng, Vân Triệt đột nhiên ý thức được ở trước mặt nữ nhi, danh hiệu ảnh nô dường như không thích hợp đề cập đến, nhanh chóng sửa lời. Thiên Diệp, đây là nữ nhi của ta, sau này mệnh lệnh của con bé chính là mệnh lệnh của ta. Khi ở bên người con bé, phải không tiếc tất cả che chở chu toàn cho con bé. Dạ, Thiên Diệp Ảnh Nhi lên tiếng trả lời. Vân Vô Tâm khẽ lẩm bẩm một tiếng. Thiên Diệp, tên kỳ quái. Thân thể Vân Triệt hơi cúi xuống cười nói. Đừng nói đến nàng ấy nữa. Vô Tâm, con đoán xem, lần này cha mang theo lễ vật gì cho con? Vân Vô Tâm lộ ra, không phải là kinh hỉ và tò mò, ngược lại là dáng vẻ rất hoài nghi. Hả, một lần này phụ thân lại không quên? Khóe mắt Vân Triệt giật giật, buồn bực nói. Lần trước thật sự chỉ vì ngoài ý muốn đột nhiên trở về, tuyệt đối không quên. Chuyện cha đã đáp ứng Vô Tâm, mỗi một chuyện nhất định đều sẽ làm được. Mày nguyệt của nữ hài khẽ cong, thản nhiên cười, chia bàn tay nhỏ nhắn, trắng như tuyết ra. Hi, lễ vật. Trên mặt Vân Vô Tâm cuối cùng là vẻ hưng phấn và chờ mong không cách nào che giấu, mãnh liệt đến tràn đầy ra tới. Trước mặt Vân Triệt, chợt lóe lên sáng rọi, trong tay đã nhiều thêm một món quần áo mỏng trắng như tơ. Phía trên tràn đầy ánh sáng nhạt tinh thuần mà thần bí, giống như khói nhẹ, lại giống như ánh trăng. Wow, xiêm y thật đẹp. Ánh mắt Vân Vô Tâm lập tức bị hấp dẫn. Vân Triệt đặt nó vào trong tay Vân Vô Tâm, mỉm cười nói. Nó tên là Nguyệt Hoàn Thần Y, đến từ Nguyệt Thần Giới của Đông Thần Vực. Chẳng những đẹp mắt, hơn nữa có thể bảo hộ tốt cho con. Mặc nó lên người, trên tinh cầu này không có bất cứ người nào có thể tổn thương tới con. Nguyệt Hoàn Thần Y không chỉ thuộc riêng về Nguyệt Thần Giới, hơn nữa vô cùng chân quý. Ở Nguyệt Thần Giới ít nhất phải cấp bậc Nguyệt Thần Sử mới có tư cách vào tay. Vân Triệt thuận tay cầm đến từ trong tẩm cung của Hạ Khuynh Nguyệt. Còn không chỉ có một bộ, Hạ Khuynh Nguyệt tìm hắn đòi vài lần, nhưng hắn đều mặt dày không trả, cuối cùng đành phải bất đắc dĩ từ bỏ. Wow! Vân Vô Tâm kêu lên một tiếng, nâng niu Nguyệt Hoàn Thần Y trong tay, chỉ cảm thấy nhẹ nhàng như không. Một khí tức say mê hết sức thần bí, đã trong lặng yên, bao phủ toàn thân. Đây là lần đầu tiên con nhìn thấy xiêm y đẹp mắt như vậy, nhưng mà nếu mẫu thân mặc vào, nhất định sẽ càng thêm đẹp mắt. Yên tâm đi, nương của con cũng có. Vân Triệt lại chìa bàn tay ra, lòng bàn tay nhiều thêm một viên ngọc thạch sáng trắng, óng ánh. Ngọc thạch tinh xảo đẹp đẽ lại phóng thích ra khí tức càng thêm thần bí hơn Nguyệt Hoàn Thần Y. Còn có đây nữa nè. Khí tức đặc thù kia khiến Thiên Diệp Ảnh Nhi đảo mắt qua, lưu lại ngắn ngủi trong lòng bàn tay Vân Triệt. Hằng ảnh thạch. Thiên Diệp Ảnh Nhi khẽ lẩm bẩm, nàng tự nhiên biết được sự thưa thớt và chân quý của hằng ảnh thạch. Đây là cái gì? Vân Vô Tâm cầm lấy ngọc thạch, rất tò mò nhìn. Đây là một viên huyền ảnh thạch. Hả? Huyền ảnh thạch? Vân Vô Tâm rõ ràng rất kinh ngạc. Vân Triệt mỉm cười giải thích. Nhưng mà nó cũng không phải huyền ảnh thạch bình thường. Hình ảnh mà nó khắc ấn vào có thể tồn tại vĩnh cửu, vĩnh viễn không cần lo lắng biến mất hoặc vỡ vụn. Nói cách khác, có được nó, về sau con muốn lưu hình ảnh nào, cả đời bất cứ lúc nào đều có thể nhìn thấy nó. Cho nên nó có một cái tên đặc thù là hằng ảnh thạch. Miêu tả về hằng ảnh thạch của Vân Triệt khiến Sở Nguyệt Thiền vẫn luôn tính tình cực lạnh, thoáng thay đổi sắc mặt. Vân Vô Tâm hiển nhiên không hiểu rõ khái niệm về khắc ấn vĩnh hằng này, nhưng vẫn vì vậy mà phát ra tiếng kêu hưng phấn. Bé cẩn thận mê một hồi lâu, lóe ra ánh sao hỏi. Wow, vậy phải dùng như thế nào đây? À, bởi vì là lễ vật đưa cho Vô Tâm, cha cũng không thử thăm dò nhiều, nhưng mà chàng nghĩ phương pháp sử dụng chắc giống như huyền ảnh thạch bình thường. Vân Triệt suy nghĩ một chút nói, con thử một chút. Vân Vô Tâm cầm lấy hàng ảnh thạch, chỉ về phía Vân Triệt, huyền khí rót vào. Nhanh chóng trên hàng ảnh thạch lóe lên một chút ánh sáng nhạt thần bí. Linh giác của Vân Vô Tâm thăm dò trong hàng ảnh thạch, sau đó vui vẻ nở nụ cười. Đây là dáng vẻ của phụ thân, thật sự có thể vĩnh viễn, mãi mãi đều không biến mất sao? Vân Triệt thật khẳng định gật đầu. Con đây muốn khắc ấn mẫu thân, sư phụ, gia gia, nãi nãi, thật nhiều người, thật nhiều nơi vào. Vân Vô Tâm hưng phấn kêu lên. Vào lúc này, bàn tay nhỏ bé cầm hàng ảnh thạch của bé đột nhiên cứng đờ, trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt vi diệu. Hả? Sao vậy? Vân Triệt hỏi. Huyền lực và linh giác chìm vào trong hàng ảnh thạch, vội vàng thu hồi. Hai tay cũng không biết vì sao, vụt cái, chắp ra phía sau. Vân Vô Tâm cười tủm tỉm nói. Con rất thích lễ vật này, cảm ơn phụ thân. Con thích là được rồi. Dáng vẻ vui vẻ của Vân Vô Tâm luôn khiến cho hắn vô cùng vui vẻ thỏa mãn. Đồng thời trong lòng cũng phải tìm ra một phương thức cảm tạ Mộc Phi Tuyết. Vân Vô Tâm hơi thắc thỏm nói, nhưng mà lễ vật con chuẩn bị cho phụ thân vẫn còn chưa làm xong, phụ thân có thể chờ thêm một thời gian ngắn nữa không? Lần trước khi về, Sở Nguyệt Thiền lên nói cho hắn biết Vân Vô Tâm đang chuẩn bị một lễ vật thần bí cho hắn, vì vậy còn đích thân chạy đi rất nhiều nơi trên Thiên Huyền Đại Lục và Huyễn Nhiều Giới, chính là không chịu nói cho hắn biết lễ vật kia rốt cuộc là cái gì. Vân Triệt, được. Vân Triệt mỉm cười trả lời. Vậy phụ thân có việc gì cần làm không? Vân Vô Tâm hỏi. Không có. Vậy một lần này, khi nào phụ thân phải đi? Đại khái nửa tháng sau đi. Vân Triệt nói. Nửa tháng? Vân Vô Tâm lẩm bẩm một tiếng, rất nghiêm túc suy nghĩ một lúc. Sau đó ánh mắt kiên định nói. Lần này trước khi phụ thân rời đi, con nhất định sẽ làm xong lễ vật. Con sẽ đi ngay bây giờ, phụ thân không thể nhìn lén. Được, tuyệt đối không nhìn trộm. Vân Triệt cười nói. Nói xong Vân Vô Tâm đã vội vàng chạy đi. Vừa rời đi không bao xa lại đột nhiên xoay người lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghiêm túc. Phụ thân, tối hôm nay không thể đi nơi khác, chỉ có thể ở bên cạnh mẫu thân, kể cả sư phụ cũng không thể. Vân Triệt, nữ nhi tự nhiên luôn thiên hướng nghiêng về mẫu thân. Vân Triệt lắc đầu mà cười, nói với Thiên Diệp Anh Nhi, trong khoảng thời gian này ngươi không cần đi theo ta, đi che chở cho Vô Tâm, con bé nói gì ngươi nhất định phải nghe theo. Dạ, Thiên Diệp Ảnh Nhi lên tiếng trả lời, lập tức đi theo Vân Vô Tâm. Nguyệt Thiện, Vô Tâm rốt cuộc đang chuẩn bị lễ vật gì cho ta? Vân Vô Tâm vừa chạy đi không lâu, Vân Triệt lập tức tiến lên trước mặt Sở Nguyệt Thiện, không kìm nén được hỏi. Sở Nguyệt Thiện liếc nhìn hắn, người sẽ thích. Vân Triệt đành phải không hỏi nữa, nhưng vẫn lòng ngứa ngáy khó chịu. Sở Nguyệt Thiện hỏi, chuyện ngươi đang làm, tình hình như thế nào rồi? Từ đầu đến cuối, ngươi đều không cẩn thận nói rõ, hiển nhiên không muốn chúng ta lo lắng. Chắc là chuyện nào đó thật sự nghiêm trọng đi. Vân Triệt gật đầu, sau đó lại mỉm cười. Thật sự là đại sự, hơn nữa nhất định còn lớn hơn suy nghĩ của các nàng. Nhưng mà đừng lo lắng, cho dù là kết quả cực kỳ tệ hại, cũng sẽ không thể thương tổn đến ta, càng sẽ không ảnh hưởng đến tinh cầu này. Hả? Mắt đẹp của Sở Nguyệt Thiền thoáng nghi ngờ, trên mặt Vân Triệt lộ ra vẻ kỳ vọng. Nàng nhất định không tưởng tượng nổi, chỗ tinh cầu nho nhỏ này của chúng ta là nơi đặc thù như thế nào ở thế giới khổng lồ này, cho nên hoàn toàn không cần phải lo lắng. Nếu như có thể nhận được đến một kết quả tương đối tốt, như vậy thời cơ chín muồi, ta sẽ có thể mang Vô Tâm, mang các nàng đi du ngoạn thần giới, nhất là Ngầm Tuyết giới. Vô Tâm thích nhất Băng Vân Tiên Cung như vậy, nhất định sẽ hết sức yêu thích Ngầm Tuyết giới. Không có gì bất ngờ xảy ra, lại có một tháng nữa sẽ có kết quả. Nếu như thế, vì sao ngươi lại trở về vào lúc này? Vân Triệt chuyển mắt nhìn về phương xa. Đương nhiên là bởi vì đại sự. Còn 13 ngày nữa chính là ngày sinh nhật 70 tuổi của Gia Gia. Ngày sinh nhật 60 tuổi của Gia Gia, ta bị nhốt trong thái cổ huyền chu, chẳng những không thể ở bên, ngược lại để cho Gia Gia thừa nhận vi thống vĩ đại. Một lần này cho dù như thế nào, cũng phải cẩn thận tự mình chuẩn bị chuyện này. Thì ra là thế. Sở Nguyên Thiền nhẹ nhàng gật đầu. Tuy rằng Tiêu Liệt không phải tổ phụ thân sinh của Vân Triệt, nhưng tất cả người ở bên cạnh Vân Triệt đều biết Tiêu Liệt có địa vị như thế nào ở trong sinh mệnh của Vân Triệt. Tuyệt đối không chỉ có công ơn nuôi dưỡng. Vừa rồi, nữ tử tên Thiên Diệp kia, nàng ta... Chân mày Sở Nguyệt Thiền khẽ động. Khí tức của Thiên Diệp thật sự quá đáng sợ. Cảm giác hít thở không thông với tim đập nhanh này cho tới bây giờ đều không nhạt đi. Nàng ta chính là Thiên Diệp Anh Nhi, lúc đầu ta đã nói với nàng. Vân Triệt nói. Cái gì? Sở Nguyệt Thiền rõ ràng cả kinh. Năm đó khi Vân Triệt thuật lại với nàng, đã từng nói với nàng rằng nàng ta là nữ tử đáng sợ nhất thần giới, và nàng ta lúc trước thiếu hụt nữa là đẩy hắn vào tử cảnh triệt để. Nàng yên tâm, bởi vì một vài nguyên nhân, nàng ta đã bị ta hạ lô ấn, từ người đáng sợ nhất trở thành người nghe lời nhất. Vân Triệt cười an ủi. Khi nói ra cái tên Thiên Diệp Ảnh Nhi, Sở Nguyệt Thiền rõ ràng nhận lấy kinh hãi, bởi vì bây giờ Thiên Diệp đang bên cạnh Vân Vô Tâm. Sở Nguyệt Thiền càng kinh ngạc, nhưng nàng cũng không phải là người mềm lòng cổ hủ. Sau đó Tuyết Nhan lạnh đi. Nô ấn, hôn ấn làm trái với nhân đạo này, dùng ở trên người nàng ta lại quá mức thích hợp. Lúc này Sở Nguyệt Thiền đột nhiên nghĩ tới điều gì, ánh mắt thay đổi, nhìn hắn khẽ nói. Ngươi chưa chạm vào nàng ta chứ? Vân Triệt lập tức lắc đầu, vẻ mặt thuần khiết chân thành, tràn đầy tự tin nói. Không có, không có, tuyệt đối không có. Nhìn Vân Triệt không hề có dáng vẻ chột dạ, Sở Nguyệt Thiền ngược lại có phần ngoài ý muốn. Thật sao? Này giống như không phù hợp với bản tính của ngươi. Vân Triệt tiến lên phía trước, giơ cánh tay ôm lấy thân hình mềm mại của Sở Nguyệt Thiền. Ha ha, ta có tiểu tiên nữ rồi, sao ta lại sẽ đi chạm vào nữ ma đầu ác độc chứ? Thời gian tiếp theo, Vân Triệt thật sự bắt đầu chuẩn bị tiệc mừng thọ 70 tuổi cho Tiêu Liệt. Hắn biết Tiêu Liệt không thích toan tính thiệt hơn với huyền náo, cho nên mặc dù cực kỳ coi trọng chuyện này nhưng vẫn không hề gióng trống cua chiêng, càng không hề phát thiệp mời rộng khắp, chuẩn bị đơn giản và lại công việc tự làm hết sức cẩn thận. Đây là lần đầu tiên hắn chuẩn bị tiệc mừng thọ cho Tiêu Liệt, coi như thoáng hồi báo công ơn nuôi dưỡng của Tiêu Liệt. Ban ngày bận rộn với Tiêu Vân, buổi tối ngược lại sẽ lập tức lộ ra bản tính hoang dâm vô độ, hàng đêm sinh ca, không có một ngày an phận. Chính hắn từ lâu đã có phát hiện, khả năng rất lớn là có liên quan đến huyết mạch long thần của bản thân. Đại khái đi, hắn không thể để Thiên Diệp Ảnh Nhi ở bên cạnh, đoán chừng một nguyên nhân rất lớn là không muốn bị nàng rình coi và bại lộ bản tính của bản thân. Dù sao trong những ngày Thiên Diệp Ảnh Nhi đi theo bên người hắn, hắn vẫn luôn thành thật vô cùng tẻ nhạt. Thế nhưng, hắn lại không biết, giữa Vân Vô Tâm và Thiên Diệp Ảnh Nhi, mỗi ngày đều sẽ phát sinh ra đủ loại hội thoại kỳ quái. Vân Vô Tâm, Thiên Diệp A-di, vì sao ngươi luôn gọi phụ thân là chủ nhân vậy? Rất kỳ quái. Thiên Diệp Ảnh Nhi, bởi vì ta bị chủ nhân hạ nô ấn, phải tuyệt đối trung thành với chủ nhân trong vòng 1.000 năm. Vân Vô Tâm, nô ấn đó là cái gì? Nghe có vẻ như thứ không tốt. Thiên Diệp A-di, ngươi có phải thật ra không thật sự nguyện ý gọi phụ thân là chủ nhân không? Thiên Diệp Ảnh Nhi, có thể hạ nô ấn cho ta, đây là thực lực của chủ nhân mang đến, không hề có liên quan đến tình nguyện hay không. Có mệnh lệnh của Vân Triệt, câu hỏi của Vân Vô Tâm nàng đều sẽ trả lời chân thật. Nói như vậy, ở chỗ thần giới, phụ thân cũng là người rất lợi hại. Đôi mắt của Vân Vô Tâm chợt sáng ngời. Chủ nhân là người rất giỏi, cũng là người rất đặc thù. Có lẽ có thể được xưng tụng là người đặc thù nhất trên đời này. Thiên Diệp Ảnh Nhi trả lời. Hi, Vân Vô Tâm nghe mà vui vẻ khó hiểu. Hình tượng phụ thân cảm nhận trong lòng đột nhiên trở lên càng cao lớn thần bí hơn. Nàng chắp hai tay của mình, tràn đầy chờ mong khát khao nói: Ngươi nói phụ thân sẽ thích lễ vật của ta chuẩn bị cho chứ? Thiên Diệp Ánh Nhi trả lời không hề ngập ngừng: Sẽ thích. Chủ nhân là người quá mức chú trọng tình cảm ràng buộc. Lễ vật của tiểu chủ nhân, cho dù là cái gì, chủ nhân đều sẽ thích tất cả. Huống chi chút xuống nhiều tâm huyết với tình cảm của tiểu chủ nhân như vậy. Nương và sư phụ cũng đều nói như vậy. Vân Vô Tâm nhìn mặt nạ màu vàng của Thiên Diệp Ánh Nhi nói: Thiên Diệp A Di, ta muốn nhìn dáng vẻ của ngươi như thế nào có được không? Chủ nhân có lệnh, không có mệnh lệnh của chủ nhân, ta không thể tháo mặt nạ xuống. Thiên Diệp Ánh Nhi nói: Chỉ một chút, ta thật sự cực kỳ tò mò. Ta không thể vi phạm mệnh lệnh của chủ nhân. Keo kiệt. Vân Vô Tâm hơi thất vọng chu môi, sau đó lại nói: Vậy phụ thân nói ngươi lợi hại, ngươi có lợi hại hơn phụ thân sao? Đúng, Thiên Diệp Ánh Nhi nói. Vân Vô Tâm thét lên một tiếng kinh hãi. Wow, có thể để cho ta xem ngươi lợi hại bao nhiêu không? Ta không cách nào làm được, Thiên Diệp Ánh Nhi nói. Vì sao? Tinh cầu này quá mức nhỏ yếu, nếu như ta thi triển toàn lực, nhất định sẽ bị hủy. Thiên Diệp Ánh Nhi trả lời thẳng thắn. Vân Vô Tâm: Như thế này đã hoàn toàn làm xong. Hai tay Vân Vô Tâm khép chặt lại với nhau, giữa ngón tay lộ ra một chút ánh sáng nhạt, màu sắc rực rỡ, chiếu rọi ánh sao tràn đầy trong đôi mắt của bé. Vật trong tay có thể nói đã trút xuống tất cả tâm huyết của bé trong khoảng thời gian này. Đây cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời bé để tâm chuẩn bị một món lễ vật như thế. Ngày mai chính là ngày sinh nhật của Thái Gia Gia, phụ thân rất coi trọng chuyện này. Bây giờ ta đưa cho phụ thân hay là đến ngày sinh nhật đây? Vân Vô Tâm bắt đầu rối rắm. Thiên Diệp Ánh Nhi ở bên người nàng nói: Chậm sẽ sinh biến, vẫn đưa sớm cho thỏa đáng. Thiên Diệp Ánh Nhi là người cực kỳ lạnh lùng, thận trọng, khó có cảm tính gì, càng sẽ không dốc sức dỗ nữ hài vui vẻ. Nhưng mà những ngày chung đụng này, Vân Vô Tâm đã sớm nghe thành quen. Bé ngẫm nghĩ nói: Ngươi nói đúng. Mấy lần trước phụ thân đều đột nhiên rời đi, lỡ như lại bây giờ chúng ta sẽ lập tức đi tìm phụ thân. Thiên Diệp Ánh Nhi khẽ gật đầu, ngón tay vừa điểm, mang Vân Vô Tâm lên, cảnh tượng trước mắt đột nhiên thay đổi. Không gian của Lam Cực Tinh yếu ớt giống như tờ giấy mỏng đối với nàng, chỉ trong nháy mắt đã dẫn Vân Vô Tâm đến trước mặt Vân Triệt. Cảm nhận được khí tức, Vân Triệt xoay người, vừa định mở miệng, Vân Vô Tâm đã gấp gáp nâng hai tay lên. Phụ thân, đưa lễ vật cho phụ thân. Lời nói vừa định nói ra lập tức nuốt vào, ngũ quan của Vân Triệt đã trong cảm giác chờ mong kéo dài 10 ngày. Nay không tự chủ được thả lỏng. Hả, đã làm xong rồi. Phụ thân thật chờ mong đó. Theo bàn tay của Vân Vô Tâm mở ra, ba ánh sáng nhạt màu sắc không giống nhau nhưng đều đặc biệt tinh thuần lộ ra trong mắt Vân Triệt. Trong lòng bàn tay của Vân Vô Tâm là ba viên ngọc thạch lớn chừng mắt rồng, hiện lên hình dạng khác nhau, màu sắc của chúng khác nhau, hơi lộ trong sáng, cũng lóng lánh, ánh sáng lấp lánh mỏng manh, giống như ba viên ngọc thạch lưu ly màu sắc. Mà Vân Triệt vừa liếc mắt đã nhận ra, ba viên ngọc thạch lưu ly này thật ra là ba viên lưu âm thạch. Lưu âm thạch, một loại ngọc thạch có thể dùng để khắc ấn và phóng thích âm thanh, nó tồn tại phổ biến ở các vị diện. Mức độ chân quý còn thấp hơn huyền ảnh thạch bình thường rất nhiều lần. Dù sao, huyền ảnh thạch có thể đồng thời khắc ấn hình ảnh và âm thanh, còn lưu âm thạch cũng chỉ có thể khắc ấn âm thanh. Hơn nữa, rất nhiều khi nó chính là kết quả phụ trong quá trình chế tác, chuyển âm thạch và chuyển âm ngọc. Ở vị diện Lam Cực Tinh này, lưu âm thạch người ta thường thấy đều có màu xám đen và lại không có huyền quang. Nhưng ba viên trong tay Vân Vô Tâm lại chia ra ba màu sắc vàng nhạt, xanh lam, đỏ đậm. Hơn nữa, sáng bóng hết sức tinh thuần. Ở thần giới, lưu âm thạch sắc màu sặc sỡ có thể tùy tiện thấy được, ném xuống đất đều không có huyền giả nhìn nhiều vài lần. Nhưng mà Vân Triệt lại biết được sâu sắc, bởi vì do nguyên tố vị diện và mức độ phát triển, ở Lam Cực Tinh, lưu âm thạch màu sắc sặc sỡ cực kỳ hiếm thấy. Hơn nữa sẽ chỉ xuất hiện ở trong hoàn cảnh cực đoan, nguyên tố cực kỳ phát triển. Ví dụ như núi lửa, biển sâu, hoang mạc, ba viên lưu âm thạch màu sắc rực rỡ, chẳng những lớn nhỏ tương đương, và lại màu sắc đều cực kỳ tinh thuần. Hiển nhiên Vân Vô Tâm đã tự mình lần lượt đi các nơi hoàn cảnh cực đoan tìm thật lâu, thật lâu. Lưu âm thạch thật xinh xắn, Vân Triệt mỉm cười, hắn chìa tay nhẹ nhàng nhận lấy từ trong tay Vân Vô Tâm, nâng lên trong lòng bàn tay mình. Ba viên lưu âm thạch dùng một sợi tơ màu đen bóng xuyên vào với nhau, xuyên thành một vòng cổ rất đơn giản. Nhìn ngón tay chạm vào sợi tơ, Vân Triệt lập tức hiểu ra là cái gì, dùng ngón tay nhẹ nhàng nâng sợi tơ lên. Đây là tóc của Vô Tâm. Vân Vô Tâm cười tủm tỉm nói, đúng vậy, độ dài vừa vặn, con rót rất nhiều phượng hoàng thần lực vào trong đó, chỉ cần phụ thân không cố ý chắc chắn sẽ không đứt. Ha ha, sao phụ thân lại nỡ làm đứt nó chứ? Vân Triệt cười nói. Vân Vô Tâm tiến lên một bước nhỏ, trong mắt lấp lóe ánh sao, tràn đầy chờ mong nói, chuyện này không quan trọng, mau nghe giọng nói con lưu lại cho phụ thân, rất quan trọng đó nha. Được, Vân Triệt mỉm cười gật đầu, ngón tay chạm lên viên lưu âm thạch ở chính giữa kia. Đây là một viên lưu âm thạch màu vàng nhạt, hiện lên hình dáng trái tim, coi như tiêu chuẩn. Bên trên lưu lại vết dấu huyền khí, chứng minh đây là hình dáng do Vân Vô Tâm tự tay cẩn thận nặn lên. Theo huyền khí từ đầu ngón tay của hắn chạm vào, trong lưu âm thạch truyền đến giọng nói của Vân Vô Tâm. Phụ thân, Vô Tâm nhớ phụ thân. Giọng nói của thiếu nữ mềm mại ngọt ngào, lại mang theo tâm ý ngây thơ hồn nhiên nhất của bé. Đừng nói Vân Triệt, kể cả Thiên Diệp Ảnh Nhi đứng ở bên cạnh, trong lồng ngực đều dâng lên một cảm giác bị hòa tan trong chớp mắt. Đây là nhắc nhở phụ thân. Phụ thân là một người đã có nữ nhi, không thể luôn luôn chạy loạn bên ngoài, phải thường xuyên trở về đó nha. Vân Vô Tâm nhếch đôi chân mày lên, nhưng trong giọng điệu lại tràn đầy nghiêm cẩn. Môi Vân Triệt mấp máy mấy lần, nhẹ nhàng nói, được, phụ thân cam đoan với Vô Tâm, giải quyết xong chuyện lần này, phụ thân sẽ ở bên cạnh Vô Tâm mỗi ngày. Vân Vô Tâm đảo tròn ánh mắt. Hi hi, phụ thân nói chuyện nhất định phải giữ lời, còn có hai viên khác cũng đều rất quan trọng. Vân Triệt chạm ngón tay lên trên viên lưu âm thạch bên trái. Lưu âm thạch này hiện lên màu lam nhạt, hình dáng tam giác, mang theo một cảm giác bén nhọn, dốc sức phóng thích. Phụ thân không thể làm chuyện nguy hiểm. Một lần này, bên trong chuyển đến giọng nói thiếu nữ hết sức nghiêm túc. Vân Triệt cười nói, một viên này nhất định nhắc nhở phụ thân phải bảo vệ tốt cho mình đúng không? Chóp mũi và cánh môi của Vân Vô Tâm đồng thời nhếch lên. Phụ thân biết là tốt rồi. Mẫu thân, sư phụ các nàng đều nói, phụ thân luôn nguyện ý tỏ vẻ anh hùng, làm một vài chuyện rất nguy hiểm. Có rất nhiều lần thiếu chút nữa, ngay cả mạng đều mất. Vân Triệt, chuyện trước kia không quản nữa, nhưng mà bây giờ phụ thân đã là người có nữ nhi. Phụ thân để nữ nhi mất đi phụ thân là phụ thân ác độc nhất trên thế giới này. Cho nên về sau phụ thân tuyệt đối không thể làm chuyện gì nguy hiểm nữa, một chút nguy hiểm đều không được. Kể cả bị người nói thành nhát gan cũng không thể làm. Vân Triệt đưa tay che ngực rất nghiêm túc nói, được được, phụ thân đáp ứng Vô Tâm, về sau cho dù ở nơi nào đều sẽ cẩn thận bảo vệ mình, không làm bất cứ chuyện nguy hiểm gì. Ánh mắt của hắn dừng lại ở trên viên lưu âm thạch thứ ba. Viên lưu âm thạch này hiện lên màu đỏ tươi, trong đó bao hàm khí tức hỏa diễm tương đối nồng liệt, rất có thể do tìm được ở nơi dung nham gì đó. Khiến Vân Triệt kinh dị chính là hình dáng của nó rất không theo quy tắc, đổi lại góc độ đến nhìn dường như là hình nắm tay nhỏ nắm chặt. Đây là nắm tay? Vân Triệt hỏi. Vân Vô Tâm gật đầu, đúng vậy, chính là nắm tay. Thứ này khó làm đó, con phải dùng thời gian thật lâu mới nặn thành hình dáng như vậy, còn thiếu chút nữa làm hư nó nữa. Âm thanh bên trong cũng rất quan trọng đó nha. Nắm tay. Vân Triệt hơi tò mò suy nghĩ của nữ nhi, ngón tay khẽ điểm. Phụ thân không thể hái hoa ngắt cỏ. Vân Triệt. Vân Vô Tâm híp mắt cười như trộm. Hi hi, đây cũng không phải một mình con nói nha, mẫu thân còn có sư phụ đều không phản đối, kể cả từ kỳ quái hái hoa cắt cỏ này đều dạy cho con, nương của con cũng nên đánh đòn. Vân Triệt tỏ vẻ cắn răng nghiến lợi nói, mẫu thân còn kêu con nói với phụ thân, về sau khi ở bên ngoài vụng trộm làm chuyện kỳ quái gì với các a di khác, ngàn vạn lần cẩn thận, không thể đụng tới viên lưu âm thạch này nha. Vân Triệt đưa tay vỗ trán, ông trời của ta, tiểu tiên nữ của ta, thế mà lại cũng học xấu. Vân Vô Tâm chớp chớp mắt. Hả, phụ thân, vẻ mặt của phụ thân rất kỳ quái, là không thích lễ vật này sao? Vân Triệt lắc đầu mỉm cười. Đương nhiên không phải, đây là lễ vật chân quý nhất cả đời phụ thân nhận được, sao có thể không thích? Nói xong, hắn cầm lấy chuỗi lưu âm thạch này, rất dịu dàng đeo lên trên cổ mình. Lấy hiểu biết về cấp bậc của Vân Triệt, lưu âm thạch là phàm vật phổ thông đến không thể phổ thông hơn, nhưng mà ba viên lưu âm thạch này lại chứa đầy tâm niệm và tâm ý vô giá của nữ nhi. Phụ thân sẽ vĩnh viễn đeo nó, như vậy cho dù ở nơi nào, phụ thân đều có thể nghe được giọng nói của Vô Tâm mỗi ngày. Hắn tiến lên trước, cánh tay mở ra, nhẹ nhàng ôm nữ nhi vào trong lòng, không tự chủ được, cánh tay thoáng ôm chặt. Vân Vô Tâm kêu lên một tiếng. Phụ thân, nhịp tim của phụ thân thật nhanh. Vân Triệt nhắm mắt lại, trên mặt lộ ra nụ cười ôn hòa nhất, không tạp chấp nhất cả đời hắn. Vô Tâm, nữ nhi của ta, cảm ơn con. Mấy chữ nhẹ nhàng nói đến khiến Vân Vô Tâm hơi ngượng ngùng. An nha, chỉ là một lễ vật nho nhỏ mà thôi, phụ thân đừng nói lời kỳ quái như vậy. Không chỉ cảm ơn lễ vật của con, càng thêm cảm ơn Vô Tâm của ta để cho phụ thân trở thành người may mắn nhất trên đời này. Hả? Vân Vô Tâm ngẩn ra, Vân Triệt nhẹ nhàng nói bên tai bé. Vô Tâm, cha hy vọng con nhớ được, cho dù từng phát sinh chuyện gì, cho dù tương lai sẽ phát sinh chuyện gì, chỉ cần con vĩnh viễn vui vẻ, khỏe mạnh, cha đều là người may mắn nhất trên đời này. Vô Tâm trả lời rất nhẹ, bé lặng lẽ vòng tay ôm lại phụ thân, rúc đầu vào trên vai phụ thân. Thiên Diệp Ảnh Nhi đảo mắt qua, một cái nhìn lại giật giật thật lâu, đợi đến khi nàng cuối cùng nhìn đi chỗ khác, trong đôi mắt màu vàng lại thoáng qua mê man với giá lạnh thương tổn mà chính nàng đều không hiểu và thấy xa lạ. Thương Phong Quốc, Lưu Vân Thành, Tiêu Môn. Lưu Vân Thành hôm nay giống như trong ngày thường, trong bình yên tĩnh lặng lộ ra vài phần náo nhiệt. Lưu Vân Thành, đây là thành trì nhỏ nhất trong Thương Phong Quốc, hiện giờ lại thành chỗ đặc biệt nhất ở Thương Huyền Đại Lục. Trong huyền đạo đã sớm không ai không biết đây là nơi Vân Chân Nhân trưởng thành. Nhưng mà Lưu Vân Thành cũng không vì vậy mà có biến hóa gì dễ thấy, vẫn hẻo lánh yên bình giống như trước kia. Mỗi ngày đều sẽ có lượng lớn huyền giả của Thiên Huyền Đại Lục, thậm chí huyền yêu giới đến thăm, chiều bái nơi sinh ra của Vân Chân Nhân. Nhưng đều chỉ đứng nhìn từ xa xa, tuyệt đối không dám có một chút quấy rầy và khinh nhờn đối với thành nhỏ yên tĩnh này. Mà người của Lưu Vân Thành, vì cấp bậc có hạn, hiếm có người nào trong bọn họ chân chính lý giải được ba chữ Vân Chân Nhân là khái niệm như thế nào ở đương thời. Mà càng ít người biết được, Tiêu Môn hiện giờ đang tụ tập nhân vật cao nhất của Thiên Huyền Đại Lục, thậm chí toàn bộ tinh cầu. Chúc Thái Gia Gia, Phú Khang Vĩnh An, Thọ Tựa Nam Sơn, mời Thái Gia Gia uống trà. Tiêu Liệt đang ngồi trong nội đường, trước đầu gối, Tiêu Vĩnh An đang đoan chính quỳ ở đó, nghiêm cẩn kính trà cho ông. Được, hai tử ngoan. Tiêu Liệt cười hề nhận lấy, uống một hơi cạn sạch, trên mặt mang nụ cười ôn hòa. Năm ấy, ông mới hơn 50 tuổi, lại có tu vi linh huyền cảnh, nhưng đã sớm hiện ra vẻ già nua. Sau vì tin Vân Triệt chết đi, mà gần như một đêm tóc bạc. Nhưng hiện giờ, vào sinh nhật 70 tuổi, ông thế mà lại tóc đen, râu đen, sắc mặt hồng nhuận, nhìn chừng 40 mấy tuổi. So với năm đó, đâu chỉ tưởng hai người. Nơi này là Tiêu Môn, là nơi Tiêu Liệt quyến luyến nhất. Cho dù bị tổn thương cô phụ, nhưng vẫn không nguyện rời đi lâu. Vân Triệt mang theo nữ nhi và chúng nữ, Tiêu Vân mang theo thê tử và nhi tử, đều đã sớm đến, chúc thọ kính trà cho ông. Vô Tâm mời Thái Gia Gia uống trà. Sau Tiêu Vĩnh An, Vân Vô Tâm quỳ gối, cung kính kính trà. Tiêu Liệt tiếp nhận tách trà, mỉm cười cảm thán nói, bất chi bất giác, nữ nhi của Triệt Nhi đã lớn như vậy rồi, thời gian thật sự không đợi người mà. Vân Vô Tâm chớp chớp mi, cười tủm tỉm nói, nhưng mà Thái Gia Gia lại càng ngày càng trẻ tuổi, cho nên thời gian vốn không đuổi kịp Thái Gia Gia. Tương lai Thái Gia Gia còn có thật nhiều 70 tuổi. Tiêu Liệt thoải mái cười to, ha, có thái tố nữ ngoan như Tâm Nhi, Thái Gia Gia cũng không nỡ già quá nhanh. Trong tiếng cười lớn, trà trong tay uống một hơi cạn sạch, ấm áp trong trà lại không dừng ở phế phủ, mà lan tràn toàn thân. Hai tiểu bối kính trà xong, Vân Triệt nhìn về phía Tiêu Vân, Tiêu Vân cũng nhìn về phía hắn mỉm cười nói, đại ca, mời trước đi. Mặc dù Vân Triệt không phải họ Tiêu, nhưng ở trong mắt Tiêu Vân, Vân Triệt không thể nghi ngờ, không hề khác huynh đệ ruột thịt. Được, Vân Triệt cũng không chối từ, đi nhanh về phía trước, châm trà nâng tách, quỳ ở trước mặt Tiêu Liệt. Tôn Nhi Vân Triệt, mời Gia Gia uống trà. Hy vọng Gia Gia phúc hạnh tề thiên, vạn thọ vô cương. Lời chúc thọ đơn giản giản dị, từng chữ vang vang. Trên đời này có bao nhiêu người có thể để cho hắn cam tâm tình nguyện, quy củ quỳ gối như vậy. Trừ bỏ phụ mẫu, chỉ có Tiêu Liệt. Tiêu Liệt tiếp nhận tách trà, nhưng không uống luôn mà nhìn Vân Triệt đột nhiên thở dài. Triệt Nhi, năm đó sau khi Ưng Nhi qua đời, thật ra ta đã từng oán trách cháu, thậm chí từng có hận. Lúc này có được lại là hồi báo với phúc trạch vạn lần. Có thể có được tôn nhi như cháu là may mắn cả đời ta. Vân Triệt lại lắc đầu nói nhỏ, Tiêu Thúc Thúc, Tiêu Thẩm Thẩm, còn có nãi nãi đều vì cháu mà qua đời. Gia Gia nên oán cháu, hận cháu, nhưng lại chưa bao giờ có một ngày một khắc vứt bỏ và khinh thường cháu, mà nuôi nấng cháu bình an lớn lên, đối đãi càng hơn ninh tịch. Tuy rằng làm chuyện sai lầm cũng không nỡ trách phạt, vì cháu nhận hết mắt lạnh, Vì cháu nén giận, càng vì huyền mạch của cháu, Gia Gia từng lấy liệt, làm thanh danh bên ngoài lại không biết cúi đầu cầu xin bao nhiêu người. Hiện giờ tất cả cũng không phải là hồi báo phúc trạch, mà chính là hậu bối. Thân đã trưởng thành, tẫn hiếu như chuyện đương nhiên với Gia Gia, còn rất xa cũng không bằng một phần vạn ơn trời dưỡng dục của Gia Gia. Cuộc đời này có thể gặp được Gia Gia là may mắn trong đời của Vân Triệt cháu. Tiêu Liệt mỉm cười. Năm đó, bóng dáng nhu nhu nhược nhược, luôn luôn được ông che chở dưới cánh chim kia, giống như gần ngay trước mắt, giống như mới hôm qua, mà hiện giờ thời gian mười mấy năm ngắn ngủi. Hắn thế mà lại đã đứng ở trên độ cao giống như thần thoại, nhìn xuống vạn linh đại lục. Nhưng hắn lại vẫn không hề thay đổi, quỳ đầu gối giống như lúc thiếu niên. Bên người Vân Triệt, Thương Nguyệt, thân thành bái. Tôn tức Thương Nguyệt, mời Gia Gia uống trà. Vân Triệt với Hạ Khuynh Nguyệt thành hôn trước, Thương Nguyệt sau, nhưng ở trong mắt mọi người, Thương Nguyệt mới là chính thê của Vân Triệt, kể cả Tiểu Yêu Hậu đều phải dùng tỷ tỷ để xưng hô. Tại vị nhiều năm, Thương Nguyệt đã sớm không còn non nớt như lúc trước, giơ tay nhấc chân đều là vẻ đế vương, mà cái tên chính thê của Vân Triệt càng làm cho nàng không phải đơn giản là nữ đế thương phong như vậy, địa vị cao thượng cũng không phải hoàng đế nào của Thiên Huyền Đại Lục có thể sánh bằng. Tiêu Liệt nhìn Thương Nguyệt, cười vui vẻ nói, Thương Nguyệt, tuy rằng quốc sự làm trọng, nhưng cháu với Triệt Nhi dù sao đã thành hôn mười mấy năm, là nên có một hài tử, đây cũng vì kéo dài huyết mạch cho Thương Phong Hoàng Thất. Dạ, Nguyệt Nhi nhớ kỹ. Thương Nguyệt khẽ cúi đầu xuống, đôi mắt đẹp lại liếc nhìn Vân Triệt. Cháu và Nguyệt Nhi nhất định nỗ lực, Vân Triệt vội vàng nói, nhưng trong lòng hơi sầu khổ. Sau khi chiếm được long thần huyết mạch, nhất là tủy long thần, mặc dù bản thân của hắn vẫn là nhân loại, nhưng thân thể lại luôn luôn càng ngày càng tiến tới rồng, càng chính xác mà nói là long thần. Ở thời đại thượng cổ đều là tồn tại tối cao trong long tộc. Long bản tính dâm, cho nên Vân Triệt tuyệt đối là một nam nhân chăm chỉ, nhưng đồng thời long tộc rất khó có hậu. Long tộc càng cao cấp càng như thế. Bắt đầu từ rất nhiều năm trước, Vân Triệt đã mơ hồ phát giác ra một điểm này. Thương Nguyệt là đế của Thương Phong, Tiểu Yêu Hậu là chúa tể của Huyễn Yêu. Thật ra, các nàng đều muốn có một con nối dòng với Vân Triệt, nhưng nhiều năm lại thủy chung không thể như ý nguyện. Vân Triệt thậm chí đã nặng lẽ dùng linh dược, có thể khiến cho nữ tử 100% thụ thai, nhưng mà lập tức linh nghiệm khi dùng ở trên người Tiêu Vân và Thiên Hạ Đệ Thất, ở trên người hắn lại hoàn toàn không có hiệu quả. Điều này cũng thật sự khiến cho hắn không cách nào không buồn bực. Xem ra chỉ có phương pháp xử lý cần phải chăm chỉ hơn trước kia thêm nữa mới được. Vân Triệt thầm hạ quyết tâm, không biết hài tử thứ hai của mình sẽ sinh ra với ai, có phải đáng yêu giống như Vô Tâm không? Xẹt, ý niệm vừa qua, thân thể hắn đột ngột run lên, trái tim như bị cây kim châm nhiễm độc xuyên qua, đầu tận nội tâm. Sao lại thế này? Bởi vì mặt Vân Triệt nhìn Tiêu Liệt, cho nên không bị ai chú ý tới hắn khác thường trong khoảnh khắc này. Sau Thương Nguyệt là Tiểu Yêu Hậu kính trà, ở đây ngoại trừ Thương Nguyệt ra, nàng là nữ tử duy nhất thành hôn với Vân Triệt, nhưng tình huống có chỗ khác biệt. Dù sao, hậu nhân của bọn họ phải lấy Huyễn làm họ, là đứng đầu Huyễn Yêu tương lai. Tiêu Liệt cười vui vẻ dặn dò, Thái Y à, hiện giờ Huyễn Yêu giới bình yên, không còn cần phải lo lắng tai họa và rắc rối, cháu cực khổ trăm năm cũng nên nghỉ ngơi được rồi, sớm ngày sinh hạ con nối dòng với Vân Triệt, cũng tiện sớm ngày bồi dưỡng yêu hoàng đời sau. Dạ, Tiểu Yêu Hậu thật cung kính đáp ứng. Sau Tiểu Yêu Hậu là Sở Nguyệt Thiền, mặc dù nàng chưa thành hôn với Vân Triệt, nhưng là nữ tử duy nhất có hậu với Vân Triệt. Địa vị ở Vân gia, Tiêu gia tự nhiên không giống bình thường. Đối mặt với Sở Nguyệt Thiền, thần sắc của Tiêu Liệt cũng theo đó mà thay đổi nói. Nguyệt Thiền, Triệt Nhi nó có lỗi với cháu rất nhiều. Vân gia, Tiêu gia ta càng lợ cháu vô số. Cả đời này Triệt Nhi có thể có cháu làm bạn cực kỳ may mắn. Triệt Nhi, tuy rằng ta biết rõ các cháu đã sớm câu nệ lễ nghi thế tục, nhưng mà Vân gia và Tiêu gia ta dù sao cũng là nơi thế tục. Gia gia vẫn hy vọng nhìn thấy cháu có thể thuận lợi vui vẻ cưới Nguyệt Thiền vào cửa, cho con bé danh phận. Ha ha, lời phụ thân nói không sai. Vân Triệt định đáp ứng lại, một tiếng cười to truyền đến. Vân Khinh Hồng và Mộ Vũ Nhu sóng vai bước vào, sau quỳ lạy chúc thọ, tiếp lời nói. Triệt Nhi, lời Gia Gia nói, đó là lời vi phụ nói, không chỉ có Nguyệt Thiền, Tuyết Nhi cũng đã sớm có hôn ước với con, đã kéo dài mấy năm, còn có Linh Nhi, con bé từ Thương Vân Đại Lục tới làm bạn với con nhiều năm như vậy, con chuẩn bị kéo dài tới khi nào? Hồi truyện hôm nay đến đây là hết rồi, hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé!